cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 631, tiến vào Xích Dương Thành. Vương Lập trước mắt, đã xuất hiện Xích Dương Thành to lớn hình dáng. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Xích Dương Thành, rốt cuộc đã tới. Đến lúc đó, cũng không cần lo lắng đề phòng. Không có tiến vào Xích Dương Thành trước đó, Vương Lập trong lòng vẫn là vô cùng tâm thần bất định. Sợ Vĩnh Hằng chi chủ ở thời điểm này giết đến đây. Thế mà, lo lắng cái gì hết lần này tới lần khác cái gì liền đến. Ngay tại Vương Lập khoảng cách Xích Dương Thành gần vô cùng khoảng cách thời điểm. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, đi tới một cái cao lớn đại hán khôi ngô. Toàn thân dưới thân, tràn đầy đáng sợ sát ý. Cầm qua khí thế ngập trời, khiến tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Vĩnh Hằng chi chủ, lúc này thời điểm Vĩnh Hằng chi chủ khí tức. Hắn sao lại tới đây? Còn mạnh hơn sát ý. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng chi chủ muốn đối Xích Dương Thành xuất thủ? Xích Dương Thành chủ thực lực cũng không yếu tại Vĩnh Hằng chi chủ. Hai người làm sao lại đối lên? Yêu Hoa chi chủ, Tửu Dũng chi chủ, Nhân Mã chi chủ bọn họ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người ở bên trong, cho bản chủ lăn ra đến. Oanh minh chấn động thanh âm. Hướng về Cửu Long thần liễn mà đi. Bành, bành, bành. Cái kia chín đầu cự long, tại Vĩnh Hằng chi chủ kinh khủng uy áp phía dưới, trực tiếp bạo thể mà chết. Cửu Long thần liễn cũng bị ép ngừng. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng chi chủ làm sao lại nhằm vào chúng ta? Yêu Hoa chi chủ ba người một mặt hoảng sợ. Lập tức, ba người xuất cung điện, đi ra ngoài. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi vì sao muốn công kích chúng ta? Yêu Hoa chi chủ không hiểu hỏi. Đúng vậy a. Chúng ta cũng không có tìm người ngươi. Vì sao công kích chúng ta? Tửu Dũng chi chủ cùng Nhân Mã chi chủ cũng là có chút bất mãn nói. Các ngươi ba cái lan. Nơi này không liên quan chuyện của các ngươi. Vĩnh Hằng chi chủ lạnh lùng quát nói. Kinh khủng sát ý đem cung điện cho bao phủ. Lúc này thời điểm, Yêu Hoa chi chủ mới biết được. Vĩnh Hằng chi chủ là châm đối Vương Lập. Sau đó, thức thời vội vàng rời đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhúng tay. Trợ giúp Vương Lập, Vĩnh Hằng chi chủ, bọn họ còn không thể trêu vào. Liền bản chủ An Nhi cũng dám giết. Còn không mau mau cút đi ra. Vĩnh Hằng chi chủ uy lệ quá to. Lúc này, hắn hai mắt đỏ thẫm. Có chút điên cuồng lên. Hắn không muốn trực tiếp giết Vương Lập. Hắn phải từ từ đem dàn vặt đến chết. Dạng này mới có thể đã giải mối hận trong lòng. Chết. Chỉ là đơn giản nhất trừng phạt. Sống không bằng chết phương thức. Vĩnh Hằng chi chủ còn có thật nhiều loại. Nguyên lai Vương tiểu huynh đệ giết Vĩnh Hằng chi chủ nhi tử. An Linh công tử thế nhưng là hắn. Duy nhất hậu nhân. Trời ạ. Lúc trước Vĩnh Hằng chi chủ vì hắn. Thế nhưng là liền một tôn vũ trụ chi chủ đều giết. Vương tiểu huynh đệ lại dám giết An Linh công tử. Cái này là hành động tìm chết a, ba đại vũ trụ chi chủ. Lúc này thời điểm mới hiểu được Vĩnh Hằng chi chủ vì sao như thế lớn sát ý. Chủ nhân, làm sao bây giờ? An Tiết Vân bọn họ một cái hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên. Bọn họ đối mặt thế nhưng là ngũ giai vũ trụ chi chủ uy áp a. Vương Lập sắc mặt thâm trầm, vội vàng nói, liều mạng tiến vào Xích Dương Thành. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Vương Lập vội vàng ngự động cung điện, hướng về gần trong gang tấc Xích Dương Thành bay đi. Muốn trốn, không trốn khỏi. Vĩnh Hằng chi chủ lạnh lùng cười nói. Suy suy suy tương đương nhất thời. Vô cùng vô tận năng lượng, tạo thành đáng sợ thủy triều, hướng về Vương Lập bọn họ phóng đi. Ầm ầm tương đương cả tòa cung điện trực tiếp nổ tung. Phốc phốc, phốc phốc. An Tiết Vân bọn họ toàn bộ phốc phốc một ngụm lớn máu tươi. Vương Lập nhướng mày, vội vàng nói, các ngươi mau trốn nhập Xích Dương Thành. Ta đến ngăn lại Vĩnh Hằng chi chủ. Chủ nhân, chúng ta không đi, chúng ta không đi. An Tiết Vân bọn họ vội vàng cự tuyệt đến. Trước muốn lưu lại cùng chủ người kề vai chiến đấu. thực lực của các ngươi quá yếu, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Yên tâm đi, ta có biện pháp đào tẩu. Vương Lập nói ra, như thế, An Tiết Vân bọn họ mới tâm không cam tình không nguyện trốn. Người đều tự thân khó bảo toàn, giống như muốn hy sinh vì nghĩa lớn thì một bầy kiến hôi. Vĩnh Hằng Chi Chủ cười lạnh nói, lập tức, ở giữa một đầu mấy ngàn trượng, ánh sao lấp lánh, như là dây thừng một dạng tia sáng, hướng về Vương Lập buộc chặt mà lại. Vĩnh Hằng Chi Chủ tạm thời không giết Vương Lập, muốn đem hắn cho bắt sống, sau đó chậm rãi tra tấn. Tới đi, Thái Hư Kiếm xuất hiện tại Vương Lập trong tay. Lập tức, Nguyên Vũ Trụ cũng hiện lên ở trên bầu trời, không ngừng truyền tống năng lượng cường đại, rót vào Vương Lập thể nội. Thần tượng Trấn Ngục Kính, hàng tỷ đầu viễn cổ cự tượng thức tỉnh. Vương Lập đem lá bài tẩy của mình toàn bộ sử dụng ra, hướng về quang dây thường đánh tới. Trung cực vĩnh hằng kiếm thuật, giết. Vương Lập hét lớn một tiếng, một kiếm đứng tại quang dây thường phía trên, trong nháy mắt liền đem nó cho chặt đứt. Cái gì? Một cái hư không bất diệt con kiến hôi, cư nhiên như thế cường đại. Phá bản chủ tinh quang chi dây thường, lại là cao đẳng hỗn độn chi bảo. Vĩnh Hằng tôn giả rất là chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Vương Lập. Ông trời ơi, lại là Vĩnh Hằng Chi Chủ xuất thủ. Rốt cuộc là ai, thế mà để Vĩnh Hằng Chi Chủ đều xuất thủ. Vĩnh Hằng Chi Chủ xuất thủ, nhất thời kinh động vô số sinh linh, ào ào xông ra Xích Dương Thành xem náo nhiệt. Các ngươi nhìn, thế mà chỉ là một cái hư không bất diệt sinh linh. Một cái hư không bất diệt sinh linh, thế mà phá tinh quang chi dây thừng. Cái này và, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đám sinh linh mạnh mẽ, cực kỳ chấn động, các ngươi có thể không nên coi thường cái này hư không bất diệt sinh linh. Hắn ba ngày trước giết Thiên Hoang Chi Chủ, thật hay giả, giết Thiên Hoang Chi Chủ, một cái hư không sinh linh bất diệt, làm sao có thể, ta lừa gạt ngươi làm gì? Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là một cái quái thai, đáng tiếc đắc tội Vĩnh Hằng Chi Chủ, lần này chết chắc. Sinh linh mạnh mẽ nhóm vô cùng lộ ra đáng tiếc thanh âm. Trên chiến trường, Vĩnh Hằng Chi Chủ gắt gao đem Vương Lập khí tức khóa chặt, không cho hắn đào tẩu. Xem ra bản chủ phải vận dụng một số thật sự, mới có thể đưa ngươi cái này con kiến hôi bắt lại. Vĩnh Hằng Chi Chủ lần nữa ra thuật hậu, nhất thời, toàn bộ trời biến thành một vùng tăm tối. Ở giữa, tại Vĩnh Hằng Chi Chủ trong lòng bàn tay, ngưng tụ một viên quả cầu ánh sáng màu đen, tràn đầy hủy diệt thiên địa uy thế. Dị thứ hắc ám cầu. Xem ra Vĩnh Hằng Chi Chủ làm thật, mọi người rất là chấn kinh. Người không trốn khỏi. Vĩnh Hằng Chi Chủ hét lớn một tiếng, đem hắc cầu ném về Vương Lập. Oanh, toàn bộ hỗn độn hải hư không, tại lúc này đều làm vỡ nát. Hắc cầu mang theo vô cùng khủng bố uy năng, hướng về Vương Lập đập tới. Nguyên Vũ Trụ, giết cho ta. Vương Lập cắn răng, hạ một quyết tâm, hắn chuẩn bị để Nguyên Vũ Trụ tự bạo phát gần nhất uy năng, ngăn trở Vĩnh Hằng Chi Chủ công kích. Cùng lắm thì, về sau một lần nữa ngưng tụ Nguyên Vũ Trụ. Ầm ầm, Nguyên Vũ Trụ tự bạo lực lượng, vô cùng đáng sợ, đem Vĩnh Hằng Chi Chủ công kích đều làm xuống dưới. Ngay tại lúc này, thừa dịp chiến đấu khe hở, Vương Lập sử xuất hỗn độn đại thuấn di phù, một cái thuấn di trực tiếp tiến nhập Xích Dương Thành bên trong. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.